Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 591, Luân Hồi Quyền Bính. Trấn Linh Tinh Thượng, mới vừa rồi cuối cùng nói chuyện hai vị kim tiên cường giả. Lúc này ánh mắt đang nhìn nhau, lẫn nhau đều là mặt không cảm giác dáng vẻ, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được. Hai người thời khắc này tranh phong tương đối. Chung quanh mấy tên kim tiên nhìn hai người, không khỏi được khẽ nhíu mày, nói phải gọi Mạc Hà Vận hỏi một phen vị kia kim tiên. Nói nội dung đích xác có chút thiếu sót làm, nhưng là tiên đình ngoài ra một vị kim tiên, lời nói cũng là không có chút nào khách khí. Đây đối với kim tiên cảnh giới cường giả mà nói, mặt mũi lên không phải như vậy qua phải đi. Chung quanh những người khác sở dĩ không có khuyên can, là bởi vì là bọn họ cũng biết, cái này hai vị ngày xưa cũng có chút không đúng lắm chi tiền, coi như là có chút oán hận chất chứa. Bất quá cái này có chút oán hận chất chứa, hai người cũng có thể nắm chặt một cái độ, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Chiếu ý ơi, các ngươi tiên đình là chuẩn bị bảo vệ hắn mấy ngàn thậm chí hơn 10.000 năm. Cùng hắn tu luyện tới kim tiên cảnh giới trở lên, mới thả hắn đi ra. Hai người đối mặt chỉ chốc lát sau, mới vừa nói chuyện tên kia kim tiên, xem vị kia đặng họ kim tiên, thanh âm có chút trầm thấp nói, cần gì phải lâu như vậy, lấy tư chất của người này, đi tới trên bầu trời thời gian cũng không lâu, tu vi cũng đã đi đến bước này, sợ rằng phải không được bao lâu, hắn tu vi liền có thể đột phá huyền tiên cảnh giới. Trong vòng ngàn năm, kim tiên có hy vọng, cần gì phải vạn năm? Vị kia đặng họ kim tiên tiếp tục trả lời. Lúc này, một bên một vị kim tiên nhân cơ hội đứng ra nói. Hai vị đạo hữu mục đích, cũng là vì người ta tộc tốt. Đã như vậy, vậy ta cảm thấy hai vị đạo hữu cũng không có cái gì có thể tranh ồn ào. Đơn giản chính là muốn bảo vệ người này an toàn, đồng thời bảo vệ hắn vật trên người, không muốn rơi vào tử thần trong tay, phòng ngừa hắn tiến hơn một bước. Người này nếu là tiên đình người, hơn nữa đặng đạo hữu cũng có bảo vệ ý, không bằng liền do trước dựa theo đặng đạo hữu ý kiến làm đi. Không thể lại để cho hắn lưu lại ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. Vị này kim tiên tiếng nói vừa dứt, bên cạnh mấy vị kim tiên vậy gật đầu một cái, có chút đối đầu gay gắt. Hai vị kim tiên thấy người chung quanh gật đầu, cũng chỉ biết thời biết thế, mượn cái dưới bậc thang, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi hắn nơi đó, để cho nó thu thập một chút, đưa hắn rời đi. Đặng họ kim tiên hướng về phía bên người mấy vị kim tiên nói xong, thân hình liền lập tức biến mất ở mấy người trước mặt. Hắn phải đi cầm Mạc Hà đưa đi, còn như đưa đến nơi nào, đó đương nhiên là Hí Đằng Tinh hoặc là 9 tầng trời bên trong. Ở Hí Đằng Tinh, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, có tiệc cần phải che chở, chỉ cần không phải đại năng giả, Mạc Hà liền tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, mà ở 9 tầng trời bên trong, có tiên đình đại năng giả, không cần cố ý bảo vệ, là có thể bảo vệ Mạc Hà chu toàn. Hai địa phương này, Mạc Hà có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Tùy tiện đi nơi nào, hắn đều có thể đưa Mạc Hà đi qua. Còn như nói Mạc Hà vật trên người, thành tựu kim tiên cảnh giới cường giả hắn, hoàn toàn sẽ không có cái gì lòng mơ ước. Mỗi một cái kim tiên cảnh giới cường giả, hắn con đường đã sớm lựa chọn xong, như không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không thay đổi con đường của mình, đi mơ ước một ít những thứ đồ khác. Huống chi thành tựu kim tiên cường giả hắn, cũng phải cần ra mặt. Mới vừa nói chuyện ngoài ra một vị kim tiên chủ ý, vậy chỉ là không muốn để cho Mạc Hà đồ rơi vào ngoại tộc trong tay. Thật ra thì cũng không có mơ ước ý kiến. Mạc Hà bên này, hắn mới vừa đem thiên hà trận đồ thu vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong. mượn huyền nguyên hồ lô bên trong thiên hà thủy đối hắn tiến hành ẩn dưỡng, chuẩn bị từ từ tăng lên hắn uy năng. Đột nhiên liền thấy một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở chỗ ở mình ngôi sao này bầu trời, thấy trong đó đi ra vị kia kim tiên cảnh giới cao thủ. Mạc Hà trong lòng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thiên hà trận đồ đưa tới dị tượng quá lớn. Nếu như không có người tới, đó mới là một kiện chuyện lạ. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua Đặng tiền bối. Nhìn từ vết nứt không gian bên trong đi ra vị kia kim tiên cảnh giới cao thủ, ở đối phương mở miệng trước, Mạc Hà trực tiếp liền hướng đối phương thi lễ một cái. Vị này Đặng tiền bối nhìn Mạc Hà, thân hình chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi có thể biết ta ý đồ? Nhìn cung kính hành lễ Mạc Hà, vị này Đặng họ kim tiên một bên cẩn thận quan sát Mạc Hà, vừa hướng hắn hỏi, lần trước thấy tiệc cần phải thời điểm, hắn thật ra thì liền gặp qua Mạc Hà. Chỉ là khi đó, đối với Mạc Hà, hắn cũng không quá mức để ý, chỉ coi là một cái so sánh có tiềm lực nhân tộc hậu bối. Mặc dù tiên đình bên trong có không ít cao thủ cũng rất coi trọng Mạc Hà, nhưng cũng có xem hắn như vậy, đối với Mạc Hà cũng không có quá mức chú ý. Sở dĩ đối với Mạc Hà lưu lại một ít ấn tượng, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì là tiệc cần phải. Mà lần này Mạc Hà đưa tới dị tượng, cái này mới thật sự để cho hắn đối với Mạc Hà nhìn với cặp mắt khác xưa. Chân tiên cảnh giới tu vi, có thể làm ra chuyện lớn như vậy mà người, từ cổ chí kim cũng gặp không nhiều. Phàm là có thể ở tu vi tương đối thấp thời điểm, làm ra chuyện lớn như vậy tình người, mặc dù không còn như nói là thiên kiêu chi lưu, nhưng cũng ở đây trong sông dài lịch sử để lại mình tên chữ. Vãn bối trong lòng có chút suy đoán, bất quá xin tiền bối minh giám đi. Mạc Hà thấy trước mắt vị này Đặng lời của tiền bối, giọng đúng mực nói, không biết ngươi là làm xảy ra điều gì đồ, hoặc là dùng thủ đoạn gì, lần này đưa tới dị tượng, căn bản là không giấu được. Bất quá lần này vậy coi là ngươi vận khí tốt, linh tộc tử thần không biết là nguyên nhân gì, lại không có ở ngươi đưa tới dị tượng thời gian ra tay, cho nên hiện tại ngươi mới có thể bình yên vô sự. Bất quá, chuyện này sau đó, ngươi như tiếp tục lưu ở chỗ này, vậy thì chân thực quá mức nguy hiểm, cho nên hiện tại ta phải mang ngươi cách hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. Ngươi là muốn hồi hí đằng tinh, vẫn là muốn đi chín tầng trời bên trong? Vị này Đặng họ kim tiên nhìn Mạc Hà, cũng không có tiếp tục vòng vo, trực tiếp đối mặt với Mạc Hà nói. Nghe được đối phương giọng nói chuyện, Mạc Hà trong lòng cũng đã rõ ràng, đối phương đây không phải là đang cùng mình thương lượng, mà là ở tự mình nói hắn quyết định, vẫn là tu vi quá thấp, cho nên có chút thân bất do kỷ à. Mạc Hà ở trong lòng thầm thở dài một câu, hắn biết dầu gì, vị này Đặng họ kim tiên nói những lời này, còn là vì tốt cho mình, bất quá cái này loại có chút cảm giác thân bất do kỷ, vẫn không quá để cho người thích. Ta đi trước hí đằng tinh đi. Mạc Hà trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, sau đó rất nhanh thì cho một cái đáp án. Đối với chín tầng trời bên trong, Mạc Hà là thật muốn đi xem một chút, bất quá tạm thời mà nói, lưu lại ở trong tinh không, đối với hắn tu luyện còn có trợ giúp, cho nên hắn cũng không nóng nảy nhanh như vậy đi chín tầng trời bên trong. Dù sao đến khi đột phá tu vi liền huyền tiên cảnh giới sau đó, phía sau có chính là thời gian. Được, vậy ngươi cũng nhanh thu thập chuẩn bị một chút, ta trực tiếp đưa ngươi đi qua, để phòng bất trắc. Đặng họ kim tiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái mình nơi tu luyện, cảm giác hoàn toàn không có bất kỳ cần thu thập đồ. Chính là mấy gian phòng đơn sơ, cộng thêm cửa một cái giường đá, còn có mấy viên miễn cưỡng cũng coi là linh vật cây. Những thứ này đối với một vị tiên nhân mà nói, coi như là trụ sở tạm thời đều có chút mộc mạc. Mạc Hà suy nghĩ một chút, lấy ra hai quả trống không ngọc giản, ở trong đó khắc ghi liền một ít nội dung, theo thứ tự là để lại cho Trịnh Sầu và Hàn Phong. Hắn trước và Hàn Phong ước định, ở tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới trước, hai người muốn so tài một lần, bây giờ nói không chừng muốn thất ước, cho nên chuẩn bị lưu lại một cái ngọc giản, nếu như đối phương tìm tới, ít nhất có thể thuyết minh nguyên nhân. Trịnh Sầu coi như là Mạc Hà đi tới hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, giao cho một cái mới bằng hữu, mặc dù càm ràm một ít, nhưng tuyệt đối là một người có thể chơi được. Hiện tại đụng phải cái này loại đột nhiên tình huống, mình phải rời khỏi nơi đây, có thể không kịp tạm biệt, cho nên cũng chỉ có thể lưu lại một cái ngọc giản. Hướng đối phương thuyết minh nguyên nhân, ở khắc ghi liền cái này hai cái ngọc giản sau đó. Mạc Hà thi triển thủ đoạn, đem cái này hai cái ngọc giản ở lại hắn nơi tu luyện. Đến khi hai người đến lúc tới, hai cái ngọc giản liền sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Làm xong chuyện này, Mạc Hà liền xoay đầu lại, hướng về phía trước mắt đặng họ Kim Tiên Cường giả lần nữa thi lễ một cái nói. Vãn bối không có gì tốt dọn dẹp, làm phiền tiền bối đưa tiễn. Đặng họ Kim Tiên thấy vậy, vừa mới chuẩn bị muốn mở ra vết nứt không gian, mang Mạc Hà rời đi, nhưng đột nhiên bây giờ, hắn động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, trong miệng lại là hô to một tiếng. Không tốt, luân hồi, ngươi dám. Theo hắn một tiếng này vừa giận vừa sợ thanh âm, hắn bóng người lập tức biến mất ở Mạc Hà trước mắt. Ở người ảnh sau khi biến mất, Mạc Hà còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên bây giờ cảm giác được minh minh bên trong có một loại đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Loại cảm giác này đến từ nguyên thần chỗ sâu, đến từ vậy bổn nguyên nhất một chút chân linh. Vào giờ khắc này, Mạc Hà thậm chí cảm thấy hô hấp cũng làm cứng lại. Giống như đột nhiên bây giờ, mình linh hồn bổn nguyên nhất vậy một chút chân linh gặp cực lớn uy hiếp, có lực lượng nào đó, ý đồ sẽ đối một điểm này chân linh làm những gì vậy? Rất nhanh, như vậy đại hỏa ập lên đầu cảm giác hơi yếu ớt một ít, nhưng là vẫn tồn tại như cũ trước. Mạc Hà nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô tản mát ra hơi quang, đem Mạc Hà nguyên thần chiếu được thông suốt. Lúc này, Mạc Hà mới cảm giác được như vậy cảm giác uy hiếp thấp xuống. Minh minh bên trong, có một cái thanh âm nói cho Mạc Hà, mình mới vừa rồi chi cho nên sẽ có như vậy đại hỏa ập lên đầu cảm giác, là bởi vì là thiên địa này luân hồi chi đạo xuất hiện vấn đề. Có người đang ý đồ nắm giữ thiên địa này chúng sinh luân hồi quyền bính. Cái này chúng sanh luân hồi là thiên địa căn bản nhất quyền bính một trong. Từ này phương thế giới ra đời tới nay, cho tới bây giờ không có ai chấm mút qua cái này chúng sanh luân hồi quyền bính. Bởi vì hắn liên quan thật sự là quá lớn. Cái này ở giữa thiên địa vô số sinh linh, chỉ cần còn không có thành tựu kim tiên, vẫn còn có tuổi thọ hạn chế, liền không cách nào đi vòng luân hồi cửa ải này. Coi như là chân tiên và huyền tiên cảnh giới tiên nhân, bọn họ bản chất như cũ có tuổi thọ hạn chế, có thể sẽ có thọ nguyên hao hết. Bước vào luân hồi ngày hôm đó, cứ việc cái này loại có khả năng vô cùng nhỏ, nguyên nhân chính là có luân hồi tồn tại, sinh linh trong thiên địa này mới càng ngày sẽ càng phồn thịnh, ở giữa thiên địa mới sẽ thành được càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng mà có thể thành tựu kim tiên cảnh giới, ở cái này ở giữa thiên địa vô số sinh linh bên trong, cũng chỉ có thể đếm được thanh như vậy một ít sinh linh. Tuyệt đại đa số sinh linh cuối cùng cũng phải trải qua luân hồi. Luân hồi quyền bính thật sự là quá mức trọng yếu. Cái này loại quyền bính cần chính là chí công tới đang, căn bản không hẳn bị một người nắm giữ.